Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, dị biến. Thượng Nguyệt Nguyệt phiếu bổ canh, Phương Tiên dừng ở Elizabeth, có lẽ ngay từ đầu không có phát giác, nhưng đường Elizabeth phát ra muốn mời, hắn vận dụng, mộng tưởng hương, phụ trợ năng lực, mới nhìn phá một tầng hư ảo. Elizabeth đã không khống chế được. Đương nhiên, không phải là thần bí chi lực bảo tàu biến thành huyết nhục quái vật, mà là tinh thần xuất hiện dị thường, đản sinh ra cái gì lãnh huyết thích giết chóc nhân cách. Loại tình huống này thường thường phát sinh ở tín ngưỡng một ít tà ác tồn tại về sau. Lúc trước Daniel đã bị trở thành con mồi. Xin cho ta vì ngươi giới thiệu vĩ đại nhện nhện chi chủ. Hắn là tà ác đất ấm, nhện loại thân thuộc người bảo vệ. Vạn ác chi nguyên, Elizabeth mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Mỗi khi nàng nói một câu, liền có từng con một hắc sắc tiểu chi chu, không biết từ trong kia chui ra, tại trên người nàng leo lên, cuối cùng chui vào y phục phía dưới. Elizabeth, ta chỉ biết ngươi ngã bệnh, cần trị liệu, Phương Tiên trầm giọng nói, ít nhất, ta không phải của ngươi con mồi. Đang nhìn đến Elizabeth dị biến giờ khắc này, hắn có chút đã minh bạch, trên cái thế giới này, cũng không phải sở hữu vương giả phía trên tồn tại, đều đứng ở trật tự một mặt, tuy khai thác thế giới khác đối với tất cả mọi người có lợi. Nhưng hắn nhóm sớm đã nửa điên hoặc là hoàn toàn điên cuồng. Liền thích xem đến thế giới hủy diệt, sa đọa. Bởi vậy, chủ đạo chuyện này chính mình, chính là hắn đám người tử địch. Đương nhiên, Elizabeth cũng không phải là phát hiện hắn không bình thường, cũng không biết hắn thân phận chân chính. Có, mộng tưởng hương, che lấp, Phương Tiên sẽ không bị bất kỳ một vị bí ẩn tồn tại lời tiên đoán đến. Vị này nữ đồng học khả năng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, săn bắn, mà thôi. Lại vừa vặn chọn chúng chính mình, cũng không biết xem như đối phương không may, còn là may mắn. Không không, ta thích ngươi, trở thành một bộ phận của ta. Elizabeth đứt quãng địa nói qua, trên người leo lên hắc sắc nhền nhện một chút biến nhiều. Loảng xoảng đờ, A, N, G, G. Đại môn va chạm thanh âm vang lên, từng cái một khô khan thân ảnh, hành động cứng ngắc, từ rộng mở cánh cửa bên trong đi ra. Bọn họ có ăn mặc người làm y phục, có trang phục vừa vặn, còn có dường như kẻ lang thang. Duy nhất điểm giống nhau, chính là thân thể khô quắt, tựa hồ bị hút đi tất cả giọt xương. Đây đều là Elizabeth từng là con mồi. Lúc này, bọn họ phảng phất nhận lấy vô hình thao túng, từ bốn phương tám hướng đem Phương Tiên bao vây. Trên mặt đất, từng con một hắc sắc nhền nhện dọc theo ống quần leo lên thân thể của bọn hắn, leo lên khuôn mặt của bọn hắn, chui vào bọn họ trong miệng. Những cái này khôi lỗi ánh mắt nhất thời trở nên một mảnh đen kịt, giống như thâm thúy bầu trời đêm. Hành động lại một lần trở nên tốc độ lên, trên người bọn họ hiện ra từng đạo giống như mạc nhện sợi tơ, tựa hồ muốn nhào lên, đem Phương Tiên lấy tới một cái cự kén trong, có thể không bại lộ, tốt nhất không muốn bại lộ. Phương Tiên nghĩ nghĩ, Daniel, Roland tấn chức tầng thứ tư bậc thang, tuy cũng rất kinh hãi, nhưng cùng mộng tưởng hương, bại lộ so sánh, liền hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hắn uốn éo thân, cánh tay phải ngoặt thành một cái to lớn độ cong, bỗng nhiên huy xuất một quyền, phanh, mặt ngoài hiện ra kim loại sáng bóng nắm tay nện ở một cái khôi lỗi trên người, làm đối phương đạn pháo bay ngược, nện lật ra nhiều cái đồng bạn. Cùng lúc đó, mấy cái muốn thừa dịp Phương Tiên động thủ đánh lén hắn phía sau lưng khôi lỗi, bị dưới chân chính mình tơ nhện trượt chân, lăn thành một đoàn. Phương Tiên phá tan bao vây, đi đến ăn mặc hắc sắc quần áo bó Elizabeth trước mặt. Đại thủ chụp vào nàng trắng noãn như ngọc cái cổ. Elizabeth bắp đùi thon dài mãnh liệt bắn lên. Cả người liền rơi vào trên trần nhà. Hai tay hai chân sinh ra tơ nhện đồng dạng dâu bạc trắng. Cứ như vật cố định ở phía trên. Khiến nàng nhìn lên thật giống như một đầu nhện bự. Cho ta hạ xuống. Phương Tiên cười nhạo một tiếng. Ngươi khi ngươi ai a? Nữ bản nhện nhện siêu nhân sao? Ánh mắt hắn bên trong phát ra ngân quang. Độc thuộc về trật tự chi ngân. Thần bí tràn lan ra. Đây là vận dụng bản thân vị cách. Bắt đầu áp chế này đầu quái vật. Trật tự chi ngân. Tầng thứ. Tại thần bí giới bên trong đã là tiếp cận đỉnh đại nhân vật. Đồng thời bản thân thần bí hình thành bên trong tuần hoàn. 10 phần ổn định. Bất luận tại chỗ nào. Cũng sẽ chịu ưu đãi. Ví dụ như đi thần bí học viện. Một cái giáo sư danh hiệu là trốn không thoát. Mà Elizabeth chỉ là đệ tử. Ở vào cấp thứ nhất bậc thang. Tư liệt chi đào. Đệ tử. Dù cho chịu tà thần ảnh hưởng, có được năng lực quỷ dị, cũng chỉ phía trước tam giai bậc thang quanh quẩn một chỗ. Vị cách chênh lệch quá lớn, làm ra biểu hiện tới, chính là tuyệt đối áp chế. 3. Elizabeth trên tay chân dâu bạc trắng trong nháy mắt mất đi dính tính. Để cho nàng kêu thảm từ trên trần nhà rớt xuống, vô pháp động đậy, tựa hồ biến thành một bãi bùn nhão. Phương Tiên cầm lấy tóc của nàng, mang nàng nhấc lên, tỉ mỉ dò xét một phen, không khỏi lắc đầu, tinh thần nhiễu sóng, đã bắt đầu ảnh hưởng thân thể sao? Nếu như không phải là còn không có dị biến có quá lợi hại, khẳng định sớm đã bị thần bí học viện phát hiện, tuy hiệt đáng tiếc, nhưng người như vậy, trên thực tế đã sớm biến thành quái vật, cũng cứu không trở lại. Ôi ôi! Nhện nhện chi chủ, hắn nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Từ Elizabeth trong cổ họng, bay ra giống như dã thú gào thét. Làn da của nàng mặt ngoài bắt đầu lan tràn một tia hắc sắc văn lộ. Thân thể của nàng bắt đầu quỷ dị địa bành trướng. Một loại nguy hiểm khí tức, nhất thời tại bốn phía công tác chuẩn bị. Liền phảng phất, thật sự có lấy một vị tồn tại. Sắp đem ánh mắt phóng đến nơi đây. Nhưng liền ở một khắc đó lúc trước, Phương Tiên mang theo Elizabeth đột ngột địa tiêu thất. Bang bang. Biệt thự ở trong, từng con một khôi lỗi bùng nổ, huyết nhục diễn sinh, cuối cùng tạo thành một cái con mắt thật to, che kín tơ máu ánh mắt nhìn chung quanh, lại thủy chung nhìn không đến kẻ khinh nhờn dấu vết. Không khỏi phát ra một tiếng giống giận vang lên. Nó mãnh liệt bành trướng. Tơ máu càng ngày càng thô. Càng lúc càng lớn. Cuối cùng. Bành. Một đoàn to lớn hỏa diễm. Đêm này một dãy biệt thự nuốt hết. Bành. Đại hải một chỗ hoang đảo. Phương Tiên nhìn qua Elizabeth thân thể bùng nổ. Trên mặt không có chút nào biểu tình. Nhện nhện chi chủ sao? Ta nhớ kỹ rồi. Vừa rồi hắn hẳn là không kịp thấy được ta. Đồng thời, cũng không cách nào thông qua xem bói đều thủ đoạn. Biết thân phận của ta. Nếu như điều tra, thần bí học viện có thể sẽ cho rằng Daniel, Roland cùng Elizabeth cùng chết tại một hồi thần bí sự cố bên trong. Phong của ta bình luận muốn xong đời. Hắn thở dài, cảm thấy loại này tà ác bí ẩn tồn tại. Quả nhiên là trở ngại thế giới phát triển chướng ngại vật. Xem ra, thật sự có trở về gia tộc một chuyến. Cho bọn họ lưu lại một ít đủ để tự bảo vệ mình lực lượng. Lại sau đó, cùng người hợp tác, tiêu diệt những cái này tà thần. Không, đơn giản tiêu diệt nhện nhện chi chủ. Có thể sẽ dẫn phát một hàng loạt phản ứng dây chuyền. Cần kín đáo kế hoạch. Như thế nào cảm giác sự tình càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, ta chính là nghĩ tấn chức cái cấp 5 mà thôi a, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.